Chương 606, đây chính là miệng tiện hạ tràng. Chuyện gì xảy ra? Nghe những người kia tiếng thét chói tai, Trọng Nguyệt cùng Hải Vũ liếc nhau, đang chuẩn bị ra ngoài, Hách Liên lại đẩy cửa phòng ra chạy vào, bên người còn đi theo Đế Tiểu Bạch. Trọng Nguyệt. Nhìn thấy Trọng Nguyệt hảo hảo, Hách Liên thở dài một hơi, còn tốt ngươi không có việc gì. Thế nào? Trọng Nguyệt nhìn xem Hách Liên, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trước đó Thanh Vân Môn những người kia lại một lần nữa đến rồi, chỉ bất quá lần này so với lần trước nhiều 10 người, cộng lại chính là 15 cái. Đế Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, lần này rõ ràng là muốn đem tỷ tỷ bắt về. Chúng ta ra ngoài. Nghe xong Đế Tiểu Bạch nói, Trọng Nguyệt nói một câu, cất bước hướng về đi ra bên ngoài. Hải Vũ thấy vậy, cũng mau bước đi theo Trọng Nguyệt. Chờ đến khách sạn bên ngoài thời điểm, Trọng Nguyệt liền thấy được những người kia. Chỉ bất quá Tiểu Bạch quên nói một người nhìn xem cái kia thân mặc hắc y rìa nữ nhân, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nàng nhớ kỹ Thanh Vân Môn người xưng hô nàng là Vu Sư, nàng tên cứ gọi Mạn La. Nàng là ngọc hồn vật chứa chuyện này, cũng là Mạn La nói cho bọn họ biết chủ yếu nhất là, cái này Mạn La cùng Bắc Minh Dạ tựa hồ có quan hệ thế nào. Lạnh lùng nhìn Mạn La một chút, Trọng Nguyệt lời gì đều không nói. Nói thực ra, nàng rất chán ghét cái này Mạn La, không riêng gì vì ngọc hồn cùng Bắc Minh Dạ sự tình, chính là vô ý thức không thích. Trọng Nguyệt, chúng ta lại gặp mặt. Mạn La nhìn xem Trọng Nguyệt, câu môi cười cười, chỉ là cái này một lần Bắc Minh Dạ không ở bên người ngươi, không biết bên cạnh ngươi những người này có biện pháp nào không hộ ngươi an toàn. Lần trước nếu như không phải là bởi vì Bắc Minh Dạ tại, Trọng Nguyệt tất nhiên sẽ bị Thanh Vân Môn người bắt lấy. Trọng Nguyệt, lần này, có Vu Sư tại, chúng ta cũng không sợ ngươi Hồng Liên nghiệp hỏa. Trước đó cái kia kèm chút bị Trọng Nguyệt giết nữ nhân lạnh cười nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói gì. Vạn vật vốn liền tương sinh tương khắc, Hồng Liên nghiệp hỏa tự nhiên cũng có khắc chế biện pháp, nếu như không có, có được Hồng Liên nghiệp hỏa người chẳng phải là liền vô địch thiên hạ? Chỉ bất quá người bình thường cũng không biết Hồng Liên nghiệp hỏa tồn tại, cũng không biết Hồng Liên nghiệp hỏa khắc chế phương pháp là cái gì, ngay cả nàng cũng không biết có đồ vật gì có thể khắc chế Hồng Liên nghiệp hỏa. Mà cái kia gọi Mạn La nữ nhân, hiển nhiên là biết rõ dáng dấp không tệ nha, làm vật chứa thật là đáng tiếc. Không bằng tới cho đại gia ta làm ấm giường cái kia 15 người bên trong, một cái nam nhân tả cười nói một câu. Trọng Nguyệt bên người Đế Tiểu Bạch nghe vậy, làm vung tay lên, lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào trên người người nam nhân kia. Bị Đế Tiểu Bạch lực lượng đánh tới, nam nhân kia trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống trên mặt đất. Hách Liên cùng Hải Vũ thấy vậy, chân cái tiếp theo di động, đã đến trước mặt người nam nhân kia. Năm ngón tay thành chảo. Hải Vũ tay trực tiếp rơi vào nam nhân kia vị trí trái tim, sống sờ sờ đem người kia trái tim va đi ra, mà Hách Liên thì là một cước dâm nát hắn nơi cổ họng, đạp gãy hắn xương cốt. Biến hóa bất quá liền trong nháy mắt, những người kia lấy lại tinh thần thời điểm, bọn họ đồng bạn đã tắt thở. Hải Vũ cầm người kia trái tim, trong mắt màu lam băng lãnh vô tình đảo qua còn lại 14 người, cuối cùng rơi vào Mạn La trên người, đây chính là miệng tiện hạ chẳng, ai muốn giống như hắn. Đều có thể thử xem. Dứt lời, Hải Vũ trực tiếp bóp nát cái kia trái tim, giống ném rác rưởi một dạng ném trên mặt đất. Ngay sau đó Túc Ngân bưng một chậu nước đi tới Hải Vũ trước mặt, đạm mạc nói ra, tắm một cái đi, tay bẩn.